Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 677. So vấn đề, T'Challa do dự một chút, cuối cùng vẫn là có chứa trấn an tính chất mà nói. Có cơ hội nói, hoan nghênh ngươi tới Wakanda làm khách, quê hương của chúng ta sẽ làm ngươi chấn động. Theo sau hắn cười cười, ngươi có thể tới, nhưng là Lara tốt nhất liền đừng tới. T'Challa thực mau liền cáo từ rời đi, hắn muốn đi hội hợp chính mình mẹ kế, nữ người da đen ở Benjamin Asher an toàn chủ quản vị trí thượng làm 2 năm. Ở nước Mỹ bên này là có không ít nhân mạch, này đó nhân mạch nhất nhất phân biệt sau, cần phải có hạn độ tiến hành chuyển giao. Để với tương lai Wakanda chính thức đi vào thế giới các quốc gia tầm mắt, Bella cẩn thận phẩm vị. Nữ người da đen chính là Vodun trong truyền thuyết vu độc nữ vương Marie Lavo. Nghe nói là cùng Salem nữ vu cùng thời đại nhân vật. Vị này bác gái đều hỗn đến Wakanda đương vương hậu. Này thuyết minh cái gì? Này sống thoát thoát chính là một cái Marvel bản lý thu thủy a. Đáng tiếc, Bella liên thanh thở dài. Cái này bí ẩn phân lượng quá tiểu, biết đến người cũng có chút nhiều. Cho nàng cung cấp thần lực hữu hạn, trong đó tràn đầy đều là chính trị trao đổi cùng ích lợi. Nàng hứng thú không lớn, Bella thực mau cũng rời đi hiện trường. Nàng còn cần đi tìm Benjamin Asher đâu. Vị này tổng thống hiện tại chính là cái siêu cấp đại bia ngắm. Hắn mỗi tồn tại một ngày, là có thể hấp dẫn ra tương đương số lượng địch nhân. Này đối Charlie tương lai chấp chính có lý. Trước mắt Benjamin Asher không thể chết được. Có thể cứu nói, tốt nhất vẫn là cứu tới 2 phút sau. London đại cúp điện, 15 phút sau. Benjamin Asher chói go mà xuất hiện ở toàn cầu internet truyền thông trước mặt. Hắn phía sau còn đứng một cái Ả Rập tướng mạo trung niên nhân. Đối phương giơ một thanh chói lọi đại đao. Này rõ ràng chính là muốn ở toàn thế giới trước mặt đem Benjamin Asher chém đầu tiết tấu. Benjamin Asher thật sự thực dũng cảm. Nói một đống lớn không cần khuất phục. Không cần cùng phần tử khủng bố thỏa hiệp nói, nước Mỹ quốc nội đã nổ tung chảo. Người da đen phó tổng thống lão Willie lại bị người kéo vào Nhà Trắng. Phát biểu một thiên không có gì cảm tình thuyết minh, Bella cũng ở tìm tòi Benjamin Asher. Bất quá địch nhân tàng đến phi thường ẩn nấp, cả tòa thành thị lại bởi vì cúp điện mà một mảnh hỗn loạn. Bói toán điều kiện không đủ, hơn 800 vạn dân cư Luân Đôn thị. Muốn tìm đến như vậy vài người thiệt tình có khó khăn. Vì như vậy điểm việc nhỏ vận dụng Time Stone cũng không đáng. Trong lúc nhất thời nàng có điểm vò đầu, nước Anh phương diện rốt cuộc từ kéo dài văn phòng lưu. Trình Trung đi ra, nhanh chóng phản ứng bộ đội, đặc công, cảnh sát, sở hữu cầm súng nhân viên đều từ bỏ phía trước nhiệm vụ. Toàn bộ đi lên đầu đường. Lợi dụng cuối cùng về điểm này thời gian tiến hành cứu hộ, Bella đứng ở nóc nhà. Dùng Eagle Vision kết hợp tâm linh cảm ứng năng lực tìm tòi. Nàng chính tìm đâu, đột nhiên thấy được đơn đuôi ngựa, mũi cao, làn da trắng nõn, cầm một thanh súng shotgun cùng một đống che mặt đạo tặc đại chiến. Cũng biểu diễn một tay lên đạn kỹ xảo so bên người đi theo đé cớt so cùng Hattie so. Tam so liên thủ. Đem đối diện hơn 20 người đánh đến không dám ngẩng đầu, bản chất vẫn là nữ quỷ. So cảm giác rất cao. Hơn nữa đối Bella tâm linh cảm ứng năng lực cực kỳ quen thuộc. Xem đều không xem, liền đối với nàng phương hướng vẫy tay, Bella vòng một vòng. Từ mặt khác một bên qua đi, giúp ba người tiền hậu giáp kích, tiêu diệt kia hỏa võ trang phần tử, lưu lại một tựa hồ là tiểu đội trưởng người sống. Đé cớt so qua lại thẩm vấn 2 lần, những người này đều là lính đánh thuê. Trước đó không biết cố chủ là ai, chỉ là thu được điện bưu cùng gửi tiền. Lúc sau liền tới Luân Đôn chấp hành nhiệm vụ. Bella đọc tâm cũng không đọc ra quá nhiều tin tức. Nàng lập tức liền cùng Tam so cùng nhau tổ đội cứu hộ, 3 vị so đồng chí đều thực thích khai xe. Thể thao, bọn họ khai xe một chiếc tái một chiếc uy mãnh. Từ cải trang Mazda đến Mitsubishi đến Maserati, đều là mã lực mạnh mẽ. tốc độ kinh người xe thể thao, hiện tại London bên này thần hồn nát thần tính. Bella lo lắng lưu lại dấu vết, khiến cho người có tâm truy tra. Nàng không có vận dụng Brotherhood nhân mạch Internet, mà là ngồi ở so Mitsubishi xe thể thao. Đi theo ba người ở London thành phố chuyển động, tựa hồ lại về tới phía trước nhật tử. Ân, so chỉ chính là hai người mới vừa nhận thức khi tình cảnh. Các nàng hai cái hoàn toàn không tới điện, không phải tình lữ, nhưng vẫn luôn là phi thường tốt bằng hữu. Cùng loại với hảo anh em như vậy quan hệ, so sắc thật thích ô tô. Là cái loại này trong xương cốt thích. Bella suy đoán, vị này lúc trước làm nữ quỷ thời điểm mỗi ngày đứng ở đường cái thượng đón xe. Chính là chịu gia tộc gen ảnh hưởng, hai người thuận miệng nói chuyện tào lao. Cũng chưa đem Benjamin Asher sinh tử xem đến có bao nhiêu trọng, ngươi đi xem ngươi hài tử sao? Bella hỏi, so thực hiếm thấy mà lộ ra một cái trần chờ biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói thật, ta đi nhìn, nhưng là ta hoàn toàn thể hội không đến ngươi đối tiểu Elsa cái loại này cảm tình. Kia thật là con cái của ta sao? Đưa ta về nhà. Không đúng, ta ý tứ là nói. Đưa ta. Không đúng, so dùng sức vò đầu. Vừa đến thời khắc mấu chốt, nàng ngôn ngữ biểu đạt năng lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, Bella nói chính mình phân tích. Từ sinh lý thượng nói, là, từ tâm lý thượng nói. Ta đây liền không biết nên nói như thế nào. Ngươi tồn tại hình thức kỳ thật cũng không có bị nghịch truyền. Ngươi hiện tại chỉ là mượn dùng cái này clone thể xác ở vật chất giới hoạt động mà thôi. Thân thể của ngươi sẽ già cả, nhưng là ngươi linh thể sẽ không. Thân thể già cả, ngươi có thể tùy thời đổi mới thân thể, so dùng sức gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Thân thể chỉ là ta một cái xe vận chuyển. Thân thể hài tử liền tính là ta hài tử sao? Mỗi ngày ở thời gian tiến thượng nghe những cái đó chuyện nhà chuyện xưa. Bella hiện tại hồi kiếp trước. Đi đường phố xã khu làm điều giải công tác một chút vấn đề đều không có. Nàng thực am hiểu đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, ngươi hẳn là như vậy tưởng. Đừng động hài tử cùng ngươi có quan hệ không quan hệ. Kia ít nhất là rút hài tử. Đúng không? Chỉ cần ngươi còn ái rút, như vậy tự nhiên cũng sẽ ái nàng hài tử, so hai mắt sáng ngời lên. Dùng sức gật đầu, có đạo lý, ta phát hiện ngươi không riêng xinh đẹp. Còn rất có trí tuệ. Ngươi xuống xe đi. Ta hồi nước Mỹ tìm Ruth. Đối với nàng nói đi là đi hành vi. Đé cớt so cùng Hattie so không có bất luận cái gì ý kiến. Bella cảm thấy bọn họ một đại gia người đều ở đương đặc công. Cái này tư duy phương thức hơn phân nửa cũng cùng người thường không giống nhau. Gia tộc di truyền liền có điểm không ấn lẽ thường ra bài ý tứ. Tùy tâm sở dục là thái độ bình thường, so quay đầu. Tìm phi cơ hồi nước Mỹ. Chẳng sợ London phong thành. Đối với này đó đặc công tới nói. Nghĩ ra đi vẫn là có thể đi ra ngoài, Bella từ so trong xe xuống dưới. Lại thượng Hattie so Maserati, vị này White Widow so nhà nàng Black Widow nhỏ 2 tuổi. Nhưng ở Black Widow vừa mới dựng thẳng lên thẻ bài. Cũng không có hình thành vang dội danh hào đã bị người nào đó kéo về ra sinh hoa này thời gian tuyến. White Widow có thể so Black Widow nổi danh nhiều, làm một cái châu Âu chợ đen thượng tiếng tăm lừng. Lẫy lái buôn, Brotherhood còn từ nàng trong tay mua quá vũ khí. Chỉ là giao dịch lượng không lớn. Bella cũng không có ở sinh ý trong sân cùng White Widow đã gặp mặt, lúc này hai người thuận miệng. Liêu một ít thời thượng vấn đề. Này phù hợp các nàng trước mặt nhân thiết. Hết chương.